khi nhân vật phản diện không thích làm phản diện. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thư Minh không nói gì nhiều, cũng không hề đưa ra lời chỉ trích Đường Gia Huy, nhưng chỉ cần nhìn tình hình hiện tại, cả hành động nín nhịn không nói của cậu. Chỉ cần là những ai nhìn thấy thiếu niên trên đầu chảy máu, mỏng manh yếu ớt như vậy lại không dám nói gì mà tự mình chịu đựng. Không cần thiếu niên mở miệng chỉ trích, ánh mắt của bọn họ nhìn người còn lại trên cầu thang vẫn là tức giận cùng trách cứ. Đường Gia Huy lúc này lại không có tâm trạng quan tâm đờ ến việc người khác nghĩ thế nào về mình. Cậu ngồi xổm mà tay vẫn nắm chặt thành cầu thang, cứ như sợ mình sẽ đột nhiên bị ngã rồi lăn xuống vậy. Sắc mặt Đường Gia Huy trắng nhợt, vừa rồi cậu có dư sức để kéo Hạ Thư Minh lại. Nhưng Đường Gia Huy khẳng định nếu lúc đó mình không nhanh chóng thu tay thì Hạ Thư Minh chắc chắn sẽ kéo cả cậu cùng ngã xuống. Tuy thời gian và địa điểm không đúng, nhưng tình tiết này thật sự đã từng xảy ra trong Sống Lại Để Đến Bên Anh. Lúc đó, Đường Gia Huy, vì bị cướp mất cơ hội độc ca bài hát mới mà không ưa gì Hạ Thư Minh, thời gian hai người thu âm thì cậu ta vẫn luôn cố ý khó dễ Hạ Thư Minh. Ngày cuối cùng khi bản thu âm kết thúc khá muộn, Đường Gia Huy bực tức bỏ đi trước. Hạ Thư Minh cảm thấy cứ để cậu ta khó dễ mình như vậy thì chỉ có hại mà không lợi, vậy nên cố ý đi trước mọi người đuổi theo. Đường Gia Huy muốn nói chuyện, lúc đó chiếc thang máy để bảng báo đang sửa chữa nên Đường Gia Huy chỉ có thể đi bằng thang bộ. Khi Hạ Thư Minh đuổi tới muốn nói chuyện rõ thì hai người xảy ra tranh chấp. Đường Gia Huy thô bạo đẩy Hạ Thư Minh, nhưng lại không ngờ Hạ Thư Minh trong lúc hoảng sợ cũng túm được tay cậu ta khiến cả hai cùng ngã xuống. Tình tiết này diễn ra khá bình thường, thậm chí nội dung cũng không có gì biến động ngoài việc Đường Gia Huy ngang ngược sỉ nhục Hạ Thư Minh, dẫn đến hậu quả khi ngã xuống bị Hạ Thư Minh vô tình đập đầu gối vào bụng cậu ta, khiến Đường Gia Huy ôm bụng nằm trên đất đau đến toát mồ hôi, đúng người đúng tội. Vốn dĩ cũng không có gì kỳ lạ, nhưng bây giờ nó lại là sự kiện mấu chốt khiến Đường Gia Huy nhớ ra mình đã quên mất một việc vô cùng hệ trọng. Thử nghĩ một kẻ thông minh như Hạ Thư Minh cần phải tự làm mình bị thương mà không có bất cứ lợi ích gì hay sao? Ít nhất cũng phải giống như bây giờ, khiến người khác nghi ngờ là cậu đẩy cậu ta xuống. Nhưng nếu vừa rồi bị cậu ta cũng kéo xuống thì lại khác, cả hai người cùng ngã thì lại không có ý nghĩa gì nữa. Hạ Thư Minh cần gì làm chuyện chính mình chịu thiệt như vậy? Lại nói xa hơn nữa, trước khi Hạ Thư Minh sống lại, đời trước cậu ta cùng với Du Định Thiên đều có tình cảm với nhau, mà Du Định Thiên lại vô cùng chán ghét Đường Gia Huy, vậy tại sao hắn lại cưới Đường Gia Huy? Vào cửa, cả người Đường Gia Huy lúc này phát lạnh, cậu một tay nắm chặt thành cầu thang, một cánh tay lại vô thức ôm lấy bụng mình. Đường Gia Huy, Hòa Chí Dương tức giận nhìn Đường Gia Huy, hắn lớn tiếng chất vấn. Là cậu đẩy Thư Minh sao? Không phải. Không đợi Đường Gia Huy mở miệng, Hạ Thư Minh đã kéo lấy tay Hòa Chí Dương giải thích. Em đã nói rồi, là em không cẩn thận mới bị ngã. Không có việc gì làm sao lại không cẩn thận ngã xuống? Hòa Chí Dương không để Hạ Thư Minh nói mà chặn lời cậu. Em không cần nói thay cậu ta, Đường Gia Huy nếu không làm thì tại sao lại không dám trả lời? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Gia Huy thật sự không trả lời Hòa Chí Dương, cậu không có tâm trạng nói chuyện với hắn. Lúc này trong đầu cậu khá loạn, đang cố gắng sắp xếp lại những gì liên quan đến Đường Gia Huy mà mình bỏ sót trong cuốn truyện kia. Thấy Đường Gia Huy bị chỉ trích mà cũng không mở miệng phản bác, hầu hết những người có mặt ở đây đều tin tưởng là cậu ta đầy người, vậy nên mới không dám mở miệng chối cãi. Bởi vì cậu nhìn thấy Thư Minh đi cùng tôi sao? Hòa Chí Dương không ngại lớn tiếng chất vấn Đường Gia Huy. Là Gia Bảo yêu cầu cậu theo dõi tôi đúng chứ? Đường Gia Huy cau mày, tâm trạng cậu lúc này đã không tốt mà tên khốn này còn muốn khiêu khích sao? Ngay lúc Đường Gia Huy đang muốn nổi bảo thì lại nhìn thấy một người từ trong đám đông đi ra. Hắn không hề quan tâm đờ ến hai người một đứng một ngồi trên đất mà bước thẳng lên cầu thang. Lúc người đàn ông kia bước ra, trái tim Hạ Thư Minh không tự chủ được nhịp đập vô cùng nhanh. Cuối cùng cũng đã gặp được hắn, để tạo được cơ hội này, cho dù bị thương nặng hơn nữa thì đã sao? Du Định Thiên kiếp trước cũng như vậy, hắn luôn là người đưa tay ra bảo vệ cậu mỗi khi cậu bị kẻ khác ức hiếp. Ngay khi Hạ Thư Minh chắc chắn Du Định Thiên sẽ đứng ra giúp mình, cũng như lợi dụng cơ hội này để làm rõ, vạch ra giới hạn với Đường Gia Huy, người đàn ông đó lại không hề cho cậu dù chỉ một cái liếc nhìn, cứ như vậy bước qua rồi tiến thẳng đến chỗ của Đường Gia Huy. Sao lại như vậy, hắn không nhìn thấy cậu sao? Không thấy Đường Gia Huy đẩy cậu xuống cầu thang sao? Không lẽ Du Định Thiên định ra tay với Đường Gia Huy ở đây? Nhìn Du Định Thiên ngừng lại trước mặt mình, Đường Gia Huy cảm thấy có chút không tự nhiên, không dám nhìn thẳng mặt hắn. Tuy không dám khẳng định nhưng khi nhớ đến cái tình tiết từng xảy ra trong kiếp trước của Hạ Thư Minh, khiến cho Đường Gia Huy khó mà đối diện với Du Định Thiên lúc này. Mang thai, như đã nói từ trước, Đường Gia Huy tìm cách lên giường với Du Định Thiên không phải vì muốn được hắn bao dưỡng, mà là vì muốn trở thành người của Du gia. Bởi vậy nên trước khi sử dụng đến kế hoạch bỏ thuốc Du Định Thiên, Đường Gia Huy đã dùng tới thứ thuốc có thể khiến cho cơ thể đàn ông mang thai kia. Đường Gia Huy thật sự thành công, sau khi lên giường cùng với Du Định Thiên, cậu ta mang thai. Du gia không cho phép huyết thống của mình lại do người không phải con dâu trong nhà sinh ra, vậy nên sau khi Đường Gia Huy đưa kết quả khám thai của mình cho trưởng bối Du gia, Du Định Thiên cũng vì vậy bị ép kết hôn, lấy cậu ta vào cửa. Tình tiết quan trọng như vậy Đường Gia Huy làm sao lại quên? Đơn giản là bởi vì khi câu chuyện sống lại để đến bên anh, bắt đầu là khi Hạ Thư Minh vừa sống lại, những chuyện của kiếp trước chỉ được nói sơ qua trong trí nhớ của cậu ta, cũng giải thích cho lý do cậu ta vì sao thù hận Đường Gia Huy và Đường Gia Bảo như vậy. Mà ở cả cuộc đời của Đường Gia Huy, sau khi Hạ Thư Minh sống lại, từ khi bị Hạ Thư Minh tranh quyền độc ca cho bài hát mới, bị cậu ta tính kế hại thê thảm rồi cuối cùng chết một cách đầy nhục nhã. Thế mà từ đầu đến cuối, Đường Gia Huy lại chưa từng được tác giả nhắc đến chuyện cậu ta mang thai con của Du Định Thiên, đó mới chính là lý do khiến Đường Gia Huy quên bén đi chi tiết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu có thể quên mất, người khác lại càng không biết, nhưng là một người trọng sinh sống lại như Hạ Thư Minh thì có thể quên, hay không biết tại sao kiếp trước Du Định Thiên phải lấy Đường Gia Huy, hay sao? Cho nên việc Hạ Thư Minh cố ý lôi kéo Đường Gia Huy ngã cầu thang rõ ràng là có mục đích. Hạ Thư Minh muốn Đường Gia Huy sẩy thai trong khi chính Đường Gia Huy còn không biết mình vừa đánh mất thứ gì. Một sinh mạng vô thức bị mất đi chỉ qua một tình tiết xuất hiện trong truyện, mà thân là nhân vật chính như Hạ Thư Minh lại không hề bị bất cứ ai nghi ngờ, kể cả là độc giả của truyện. Nếu không phải Đường Gia Huy từ đầu đã cảnh giác, hơn nữa còn nhìn thấy nụ cười của Hạ Thư Minh lúc trước khi ngã xuống, có lẽ ngay cả chính cậu cũng sẽ không nhận ra chuyện này. Cho dù phát hiện ra mục đích cho hành động liều lĩnh của Hạ Thư Minh đi nữa, cũng không làm Đường Gia Huy sợ hãi bằng việc chính mình mang thai. Cậu mang thai sao? Của Du Định Thiên, mang thai, cách chương.